Buông ra con yêu sủng kia. Chương 704, vây giết yêu thánh cấp yêu sủng canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà tại quan miện xí diễm điểu cùng hắc long tới gần thời điểm. Lưu Húc Quang triệu hoán ra sử thi long mãng cùng hắc ám phi mã. Bởi vì thương thế chưa hồi phục nguyên nhân, Lưu Húc Quang nhiều nhất chỉ có thể đồng thời triệu hoán hai cái yêu sủng. Bằng không hắn không bảo đảm thương thế sẽ tăng thêm, Lưu Húc Quang chỉ có một cái yêu vương cấp yêu sủng. Hắc ám phi mã tự nhiên chỉ có lĩnh chủ cấp, cùng quang minh phi mã một dạng, hắc ám phi mã đồng dạng nắm giữ nồng đậm cấp thiên mã huyết mạch. Giống, long mãng phát ra một tiếng bao hàm lấy uy nghiêm long ngâm. Phóng xuất ra nồng đậm long uy, làm đến quan miện xí diễm điểu cùng thứ cấp tổ đại hắc long năng lực hơi nhận lấy suy yếu. Giống, bất quá, thứ cấp tổ đại hắc long đồng dạng đưa cho phản ứng. Tuy nhiên long mãng là sử thi phẩm chất, nhưng thứ cấp tổ đại hắc long thế nhưng là hùng hồn cấp tổ đại hắc long huyết mạch. Long uy có thể nói là không thể so với long mãng kém. Thậm chí muốn tới càng thêm nồng đậm, long mãng còn tốt, cũng không có bị thứ cấp tổ đại hắc long hù đến. Hắc ám phi mã lại khác biệt, toàn thân run lẩy bẩy lên, ánh mắt tràn đầy e ngại, vượt quá Lưu Húc Quang ngoài ý muốn chính là, hắc ám phi mã trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Toàn thân biến đến cứng ngắc. Trực tiếp từ trên không trung làm lên rơi tự do, giữa song phương chênh lệch quá lớn, đối mặt vẫn là giống thứ cấp tổ đại hắc long long uy. Đại bộ phận lĩnh chủ cấp yêu sủng chỉ sợ đều muốn không chịu nổi. Trước tiên, thứ cấp tổ đại hắc long phun ra dịch axit thổ tức. Long mãng không thối lui chút nào, há mồm phun ra một cột nước, cùng dịch axit thổ tức phát sinh va chạm. Bành, thứ cấp tổ đại hắc long thắng tại chủng tộc rõ ràng càng cao. Long mãng thắng ở phẩm chất, trong lúc nhất thời, cả hai rằng co không xong. Đáng tiếc, một bên còn có quan miện xí diễm điểu đây. Quan miện xí diễm điểu tiếp tục phóng tới. Lưu Húc Quang, toàn thân đột nhiên hiện lên đại lượng bạch hồng giao nhau liệt diễm. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, quan miện xí diễm điểu tốc độ lâm thời tăng vọt một mảng lớn. Tựa như hóa vì một con to lớn hỏa điểu, nó không có phóng tới long mãng, mà chính là hướng về Lưu Húc Quang, phát động trùng phong, nhanh dùng ngươi long mãng ngăn lại nó. Tại trong thức hài, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ mệnh lệnh lấy Lưu Húc Quang, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới. Lưu Húc Quang đành phải mệnh lệnh long mãng ngăn lại quan miện xí diễm điểu. Nếu như nhục thân bị quan miện xí diễm điểu trúng đích, hắn cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ nhưng là nguy hiểm, nếu như nhục thân bị hủy, Lưu Húc Quang cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đều phải chết. Tại quan miện xí diễm điểu tới gần thời điểm, long mãng không lại phun ra cột nước, lấy tốc độ nhanh nhất ngăn cản tại quan miện xí diễm điểu phía trước. Không sai, hai người sau phát sinh va chạm, vì để tránh cho ngộ thương quân đội bạn. Thứ cấp tổ đại hắc long vội vàng đình chỉ phun ra dịch axit thổ tức. Bất quá nó vẫn là kích động lấy ra thiên tế nhật long dược. Cấp tốc kéo vào khoảng cách, chuẩn bị triển khai am hiểu nhất vật lộn. Bành, quan miện xí diễm điểu cùng long mãng tại tiếp xúc nháy mắt. Bám vào quan miện xí diễm điểu bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát. Hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ. Long mãng trong nháy mắt bị liệt diễm xâm nhập, không khỏi phát ra thanh âm thống khổ, không quá hệ kỹ năng đối với nó chỉ có thể tạo thành bộ phận thương tồn. Lại thêm áo nghĩa bảo vệ quan hệ, cũng không có đối long mãng tạo thành thương tổn quá lớn. Trên bầu trời, long mãng cố nén thống khổ, trực tiếp vung vẩy cái đuôi lớn, quất vào quan miện xí diễm điểu trên thân, tại cái này một đuôi phía dưới. Quan miện xí diễm điểu bị tát bay mấy chục mét khoảng cách. Đây là long mãng không có tụ lực quan hệ, không có đối quan miện xí diễm điểu tạo thành bao nhiêu thương tổn. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thứ cấp tổ đại hắc long lao đến, vung ra phòng ốc lớn long chảo. Long mãng đang ở vào lực mới đã đi lực cũ chưa sinh giai đoạn. nó muốn tránh né, nhưng ý thức của nó đến, thân thể lại không có đuổi theo. Bị thứ cấp tổ đại hắc long long chảo đập vào long mãng trên thân. Long mãng đau tê một tiếng, phần lưng của nó nhiều hơn 5 đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Càng là tại to lớn lực đạo dưới, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Thứ cấp tổ đại hắc long không để ý đến long mãng. Lấy cuồng mãnh tư thái phóng tới, lưu húc quang, song phương chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Dù là lưu húc quang cấp tốc bay ngược, nhưng theo thứ tự cấp tổ đại hắc long tốc độ, trong vòng mấy cái hít thở là có thể đuổi kịp. Một bên khác, bị long mãng đánh bay quan miện xí diễm điều tại ổn định sau, đồng dạng hướng về lưu húc quang phóng đi. Tại hạ xuống một khoảng cách về sau, long mãng cuối cùng đã ngừng lại xu thế. Ngay tại nó chuẩn bị liều mạng ngăn cản thời điểm, tựa như quần tinh trụy lạc đồng dạng, 100 khối trừng phòng nhỏ lớn thạch đầu hướng nó đập tới. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh đã hóa thân Bách Tý Cự Nhân, muốn ngăn chặn long mãng. Mặc dù chỉ là cấp 6 Bách Tý Cự Nhân, nhưng Bách Tý Cự Nhân phẩm chất, chủng tộc cao bậc nào, lại thêm mấy món thế giới kỳ vật hộ thân, chiến lực hoàn toàn không kém hơn long mãng. Tại Bách Tý Cự Nhân một cái đầu phía trên, Ninh Bích Chân đứng ở phía trên. Ngay tại lưu húc quang sắp thoát ly không gian neo phạm vi trước đó, lần nữa thi triển một cái không gian neo, sắp sửa nguyên neo đơn vị lại lần nữa mở rộng. Lưu húc quang sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn phát hiện mình cơ hồ lâm vào tử cục, quan trọng trong tay của hắn còn không có thoát ly hiểm cảnh bảo vật. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, lưu húc quang còn có thể chui vào chính mình bí cảnh bên trong. Đáng tiếc bởi vì tới quá mức vội vàng, lại không có hoàn thành đoạt xá, hắn cùng bí cảnh ở giữa liên hệ cơ hồ đã gián đoạn. Lại thêm không gian neo quan hệ, căn bản là không có cách ở chỗ này mở ra bí cảnh cửa vào. Ngay tại lưu húc quang chuẩn bị liều mạng thời điểm, vài dặm bên ngoài trên chiến trường phát sinh biến hóa cực lớn. Ngả Hy liều mạng đã nhận lấy hồng hoang sáp xí hổ nhất trảo. Một tay lấy nó đập ngã trên mặt đất, khâm nguyên trước đó bắn về phía Khải Lan Vĩ Hậu Trâm đã khôi phục. Nó theo bản năng muốn cứu vãn hồng hoang sáp xí hổ. Kết quả viên cồn cồn ngăn cản tại trước mặt của nó. Không do dự, khâm nguyên lần nữa thi triển Vĩ Hậu Trâm, ngoài dự liệu chính là, viên cồn cồn hoàn toàn không có trốn tránh. Mặc cho khâm nguyên Vĩ Hậu Trâm đâm vào nó cái kia tràn ngập mỡ trên bụng. Tại khâm nguyên rót vào độc dịch đồng thời, viên cồn cồn toàn thân toát ra đại lượng màu băng lam hàn khí. Đại lượng băng xương trong nháy mắt tràn ngập lên khâm nguyên như là ong mật giống như thân thể. Thấp xuống tốc độ của nó, viên cồn cồn chịu đựng đau đớn, cái đuôi thật dài cuốn về phía khâm nguyên, muốn trói buộc chặt nó. Khâm Nguyên theo bản năng quất ra Vĩ Hậu Trâm bay ngược. Phảng phất có dự mưu đồng dạng, mấy chục điều hấp huyết đằng mạn trong hư không xuất hiện. Bởi vì tốc độ xuống trơn, Khâm Nguyên bị mấy đầu hấp huyết đằng mạn cuốn lấy. Răng rác, răng rác, răng rác, chỉ một thoáng, Khâm Nguyên thì tránh thoát cái này mấy đầu hấp huyết đằng mạn. Ngay tại lúc này, Khâm Nguyên thân thể lần nữa siết chặt. Lại là tại nó hoàn thành tránh thoát trong nháy mắt, Ngả Hy gió chi chói buộc đồng dạng đưa nó bó chói lại. Nguyên lai bọn chúng mục tiêu chủ yếu căn bản cũng không phải là trọng thương sắp chết hồng hoang sắp xí hổ. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một cái mồi nhử, khiến cho Khâm Nguyên không thể không cứu. Đợi đến Khâm Nguyên trúng kế thời điểm, Ngả Hy lập tức đem hồng hoang sắp xí hổ giao cho A Ngốc. Chính mình thì là dựa theo kế hoạch trói buộc Khâm Nguyên. Tê rồi, cùng vừa mới không có sai biệt, Khâm Nguyên lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát gió chi trói buộc. Cho đến lúc này, viên cổn cổn lông xù đuôi dài cuối cùng cuốn lấy Khâm Nguyên. Bắt đầu dùng lực nắm chặt, tuy nhiên chúng Khâm Nguyên chí mạng độc tố, nhưng viên cổn cổn cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Nó vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính đã đạt tới thần tộc bất tử thân giai đoạn. Dù là chỉ còn lại có một miếng thịt, chỉ cần có thể lượng sung túc, cũng có thể hoàn toàn khôi phục, cũng liền lại càng không cần phải nói chúng độc. Tại Khâm Nguyên đâm trúng viên cồn cồn thời điểm, Bạch Thiên, Hắc Dạ liền bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Thần Thánh Thiên Đường, Bạch Thiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang chói mắt hội tụ, giống như mặt trời đồng dạng, vô số quang minh hệ năng lượng phong kén bắn hướng lên phía trên. Trong chớp mắt hình thành một cái to lớn màu ngà sữa vòng sáng. Tử vong điêu linh, một bên khác, Hắc Dạ tản ra nồng đậm năng lượng màu đen, đồng dạng ở phía trên hình thành một cái to lớn đen nhánh vòng sáng. Hợp thể kỹ, địa ngục thiên đường, tại Bạch Thiên cùng Hắc Dạ khống chế dưới. Hai cái nhan sắc ngược lại vòng sáng cơ hồ tại trong chớp mắt hoàn thành dung hợp. Hóa làm một cái màu xám vòng sáng. Rơi xuống, Khâm Nguyên cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nó điên cuồng giãy giụa. Đừng nhìn Khâm Nguyên hình thể tiểu, đồng dạng không lấy lực lượng sở trường. Nhưng cảnh giới của nó còn tại đó. Lực lượng tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa nó còn cắn một cái tại viên cồn cồn cái đuôi phía trên. Tê rồi, tại Khâm Nguyên giãy giụa dưới, viên cồn cồn cái đuôi bắt đầu phát sinh đứt gãy. Viên cồn cồn cố nén kịch liệt đau nhức, tại Khâm Nguyên ánh mắt khiếp sợ dưới, to ngắn hai tay một tay lấy nó ôm lấy. Cái này thực sự quá vượt quá Khâm Nguyên dự liệu. Nguyên bản Khâm Nguyên còn tưởng rằng viên cồn cồn sẽ hướng Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Long Mãng một dạng bị nó chí mạng độc cấu đánh bại. Kết quả viên cồn cồn chẳng những không có ngã, còn như thế sinh long hoạt hồ. Không chỉ có như thế, viên cồn cồn còn như thế, thấy chết không sờn, phải biết nó cũng tại địa ngục thiên đường phạm vi công kích bên trong. Không đợi Khâm Nguyên tiếp tục giãy giụa, địa ngục thiên đường rốt cục rơi xuống, viên cồn cồn đứng mũi chịu sào. Dày đặc mỡ tựa như ngọn nến đồng dạng hòa tan, nó lại cũng không chịu nổi, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, buông lỏng ra ôm lấy Khâm Nguyên hai tay. Khâm Nguyên muốn chạy trốn, nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, đồng dạng bị địa ngục thiên đường thâu tóm ở bên trong. Chỉ bất quá bởi vì áo nghĩa bản nguyên bảo vệ quan hệ, chỉ có thể đối với nó tạo thành một số nhỏ thương tổn. Bất quá Khâm Nguyên cũng không có vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Bản thân lại không lấy ra hỏng bét thịt dày tăng trưởng. Tại cái này một kế hợp thể kỹ phía dưới, không chỉ có bị trọng thương, mỏng như cánh ve cánh tức thì bị ăn mòn mấp mô. Hình tượng muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm, viên cồn cồn thảm hại hơn. Thân thể cao lớn trực tiếp biến mất gần một nửa, thì liền ngũ quan đều biến mất. Chỉ còn lại có một khối còn giống như núi nhỏ huyết sắc khối thịt. Từ không trung thẳng tắp rơi rụng xuống, hàng mốc bay lên, một thanh tiếp được to lớn khối thịt, đến mức hồng hoang sáp xí hổ, đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Trên bầu trời, Khâm Nguyên theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Khải Lan cùng Ngả Hy như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Kỳ thật tại địa ngục thiên đường chúng đích Khâm Nguyên thời điểm, hai cái yêu sủng thì chuẩn bị kỹ càng, Khải Lan lần nữa trong hư không sáng tạo ra vô số dây leo. Đem Khâm Nguyên tầng tầng lớp lớp bó trói lại, răng rác, bởi vì nhận lấy trọng thương. Lần này, Khâm Nguyên trọn vẹn bỏ ra hai dây mới phá vỡ dây leo trói buộc. Đoạn ngọc toái kim cương, Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ thành một đạo mấy thước dài kim sắc quang nhận. Cực tốc xoay tròn lấy hướng Khâm Nguyên kích bắn đi. Giờ khắc này, Khâm Nguyên muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tại nó ánh mắt kinh sợ dưới, kim sắc quang nhận trong nháy mắt chúng nó. Cách chương.